bởi vì chú Văn Cẩn cũng sẽ đi. Anh điềm tĩnh nhìn cô. Không phải anh không tin tưởng em, mà là lòng anh không yên. Cái hội nghị đó cũng không nhất định không có em thì không được. Anh không muốn xa em, Tiểu Phàm Phàm lại càng không. Em không ở bên cạnh anh sẽ mất ngủ. Gia Hàn mấp máy môi. Thủ trưởng cao cao tại thượng, mất cảm giác an toàn vì cô đó. Cô muốn cười nhưng lại không thể. Trái tim xe lại. Được, em sẽ không đi. Cô khẽ giọng cam đoan. Trác Thị Hoa hôn nhẹ lên đôi chân mày của cô, ôm cô vào lòng. Ngủ ngon, Gia Hàn. Ngủ ngon nhé, em yêu. Gia Hàn mới đánh thức, ôm một cú đá, mở mắt ra. Cô nhìn thấy Tiêu Phàm Phàm nằm ngủ trong tư thế hình chữ đại bên cạnh mình. Cái chân béo mũm mĩm, trắng phau nhấc lên eo cô. Thủ trưởng đã rời giường, cô lén lút ra ngoài, nhấc lại cả giường cho Tiểu Phàm Phàm. Phàm Phàm vẫn ngủ say sưa, cái miệng nhỏ xíu nhấp nha nhấp nhép. Không biết cô cậu mơ thấy đang ăn món gì ngon nữa. Gia Hàn im hơi lặng tiếng, qua tay múa chân, bày trò chọc ghẹo cô cậu một hồi, rồi mới rón rén nhấn chân ra khỏi phòng. Trang Thiện Hoa đang nghe điện thoại trên hành lang. Vâng, đúng rồi mẹ, tất cả đều thuận lợi, con đã nhờ giáo sư Mạnh giúp. Vâng, chỗ ở cũng rất tốt, con đến đó xem rồi, từ khu rất được. Mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ luôn quan tâm. Nói chuyện điện thoại xong, Trang Thiện Hoa đi vào thư phòng. Gia Hàn mở cửa bước ra ngoài. Lại là một ngày nắng đẹp. Nổi bật trong tầm mắt cô chính là hai vạn hoa sen ấy. Dường như mỗi hoa lá, cỏ cây trong viện chỉ tồn tại để làm nền cho chúng. Từng đóa hoa nở bừng trong ánh nắng ban mai, hương thơm thanh toát lan tỏa khắp không gian. Khi Gia Hàn thành thật khai báo với Ninh Mông và Tiểu Ngải là mình đã kết hôn sinh con, thì phản ứng của cả hai đều nhất chính là trợn trừng mắt, ngẩng đầu nhìn cô rồi á khởi đồng thời. Khi Gia Hàn thành thật khai báo với Ninh Mông và Tiểu Ngải là mình đã kết hôn sinh con, thì phản ứng của cả hai cô nàng chính là nhất loạt trợn trừng mắt, ngẩng cổ nhìn trời rồi đồng thanh: cậu á, cậu kể chuyện cười thiếu muối quá. Gia Hàn không có cách nào khác, đành phải lấy tấm ảnh chụp gia đình lúc Phàm Phàm đầy tháng ra cho hai cô bạn xem. Ninh Mông không nói năng gì. Cô từng gặp Trác Thị Hoa, mặc dù lúc đó cũng cảm thấy cách anh đối xử với heo khá đặc biệt, nhưng cô không mảy may liên tưởng đến phương diện này, bởi vì heo còn có chữ sư huynh. Tin hay không từ các cậu, bằng nào thì đây cũng là sự thật. Thế nhé, mình giao nộp hết rồi nhé. Gia Hàn đặt mông an toàn. Ninh Mông và Tiểu Ngải cùng nhau trao đổi ánh mắt, sau đó bắt đầu thăng đường hội phẩm tại nhà. Hôn lễ tổ chức khi nào? Hôn lễ? Gia Hàn phá lên cười. Các cậu bảo kiểu hôn lễ mà mình bị người ta dắt tới dắt lôi trình diễn như con rối gỗ á. Mình có điên mới làm chuyện tào lao đó. Mình và thủ trưởng tuân thủ đúng pháp luật, không phải sống chung phi pháp. Ninh Mông và Tiểu Ngải hết sức khinh bỉ. Dẹp ngay, không có hôn lễ mà dám bảo là kết hôn rồi á. Sao cậu còn chưa ra ngoài ánh sáng mà đã lĩnh giấy cách đăng ký? Nếu thế, ngày nào đó chia tay, chẳng biết hai người đã từng kết hôn đâu. Hai con quạ đen xấu xa, ai lại lấy chuyện hôn nhân ra làm trò đùa chứ? Mặt Gia Hàn nóng gian, câu phản bác có phần thiếu tự tin. Không phải trò đùa trẻ con, vậy thì là chính kịch à? Ninh Mông và Tiểu Ngải đồng loạt lên án. Cả chị em thân thiết mà cũng lừa gạt, có quỷ mới biết cậu đang hát tuồng nào. Sự thật chiến thắng lý lẽ. Gia Hàn nhe răng cười đắc ý. Gia Hàn thật lòng rất muốn vô cảm với thể loại từ cưới khoe khoang nặng tính hình thức. Cô dâu đổi hết bộ lễ phục này sang bộ lễ phục khác, chú rể bị người ta rót rượu bật mạng, anh chị em bạn bè ai cũng trưng diện bóng bẩy lè lẹt như ai. Nhìn cảnh ấy, cô không khỏi ngán ngẩm. Cái gọi là hôn lễ thực chất chỉ là nơi đám đông thỏa sức ăn chơi, điều khiển mà thôi. Hạnh phúc tự như người ta uống nước, nước lạnh tự mình cảm nhận

đến một bữa cơm mà cũng không cho người ta ăn no. Cô nhìn bà Âu Sán, nhưng kiểu gì cũng thấy bà y chang bản xuất Việt người. Nhìn kiểu gì cũng thấy bà giống y như bà giúp việc người da đen to béo của gia đình Scarlett O'Hara trong cuốn Theo Chiều Gió. Scarlett O'Hara đi dự tiệc, bà giúp việc ấy cũng đứng bên chảy mắt la hét thế này. Thẩm Phàm cũng rất có ý kiến với bà Âu Sán. Cô cậu mới mơ men đến tìm mẹ chơi, bà Âu Sán đã thẳng thường xa thiến đường ôm cô cậu đi, không được để cô cậu quấy rầy mẹ. Lúc Gia Hàn ăn lót dạ trong nhà ăn thì Thẩm Phàm còn nghiêm túc nói với mẹ, cô cậu không thích bà nội, rất không thích. Gia Hàn định phụ họa theo, nhưng ngẫm lại làm vậy không được nhân từ, nên cô bèn nói với Phàm Phàm, khi người ta đang làm việc thì mình phải tôn trọng họ. Phàm Phàm không hiểu, cô cậu mà chầm rầm, cơm cũng không ăn. Đến lúc bà Âu Sán và Gia Hàn khoi khỏi nhà thì cô cậu ngả đầu lên vai thiến đường, xả bộ ngó mảnh ngói trên mái hiên, không thèm với tay chào. Phàm Phàm cần phải được dạy dỗ lại cho đàng hoàng, không lấy phép gì cả. Bà Âu Sán đứng bên cạnh họa sen, hôm nay bà mặc đầm da hội màu tím, trông nhanh nhã, nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều, nhưng trên gương mặt vẫn là nét quyền quý, cao ngạo, cố hữu. Không đâu ạ, tụi cháu dạy dỗ Phàm Phàm rất thành công. Về phương diện này, Gia Hàn hết sức hãnh diện với chính mình. Thật chứ, bà Âu Sán thông thả lít cô. Ta muốn cho rằng, nếu người mẹ muốn trở thành người thầy vỡ lòng đầu tiên của đứa con, thì ít nhất cô ta cũng phải có hành vi đoan chính, nhân phẩm cao thượng. Gia Hàn nhếch môi cười. Ta nói gì sai sao? Mẹ Teresa và nữ thánh Joan of Arc đều là những người phụ nữ được cả thế giới công nhận có hành vi đoan chính và phẩm chất cao thượng. Đáng tiếc, họ không sinh được con. Mặt bà Âu Sáng thoát cái ra sầm, môi mím lại cứng ngắc. Gia Hàn nhìn bà với ánh mắt hồn nhiên hết mực. Thế là suốt chặng đường đến khách sạn, bà Âu Sán ngồi ngay ngắn đoan trang, không thèm liếc Gia Hàn lấy một cái. Gia Hàn hạnh thơi ngắm nhìn đường phố, dòng đường ngoài kia, bao con người vất vả đầu mồ hôi. Còn cô thoải mái, ngồi trong xe máy lạnh phủ phê. Cô thật cảm thấy cảm ơn trời đất. Tài xế xuống xe trước cửa, bà ném cho Gia Hàn cái nhìn lạnh thấu xương. Nhớ là ta dặn chưa? Nếu cháu không nhớ thì bác làm lại nhé. Vẻ căng thẳng của bà Âu Sán khiến Gia Hàn buồn cười. Cô không nén nổi muốn trêu bà. Một thứ mùi tanh xộc lên trên lồng ngực của bà Âu Sán. Bà nhắm mắt lại, tự nói với mình tuyệt đối, tuyệt đối phải bình tĩnh. Thưa phu nhân, đại sứ Lý đang chờ ở cổng đấy ạ. Tài xế nhắc nhở. Bà Âu Sán chậm rãi mở mắt, lấy được trong túi ra chiếc gương trang điểm, kiểm tra dung nhan toàn diện từ trên xuống dưới, cuối cùng mới bước xuống xe trong dáng vẻ cao sang quý phái. Gia Hàn xuống xe từ cửa bên kia, cô tò mò không biết liệu có phải buổi tối lên giường ngủ bà Âu Sán cũng biểu hiện vẻ hoàn mỹ không tì vết như vậy trước mặt đại hiệu trưởng hay không. Lúc nào cũng nghe những lời xù nịnh tâng bốc, bà không thấy phiền hay sao? Cô còn đứng đó làm gì đấy? Thấy Gia Hàn không nhúc nhích, bà Âu Sán hấp giọng thúc giục. Gia Hàn lương thiện, chẳng ngờ mình lại một lần nữa kích động thần kinh bà Âu Sán. Cô thật thà nói, chúng ta tách ra hành động, giả vờ không phải đến cùng với nhau nhé bác. Bà Âu Sán lão đạo, suýt chút nữa ngấn xỉu. Thay vì thế, bà có thể giả vờ không quen biết với con nhóc mặt mũi hớn hở này được không? Gia Hàn biết ý, cất bước về phía trước, độ cao vừa vặn của đôi giày giúp cô đi đứng rất tự nhiên. Tại xử lý và phu nhân đang hàn huyên với khách khứa, thấy bà Âu Sán, hai người vội vàng đến nhanh đón. Đại xử lý nói, chắc phu nhân, thời tiết nóng được thế này, vất vả cho chị quá rồi, chị đi đường không bị kẹt xe chứ? Bà Âu Sán cười, không, rất ổn. Bà nhìn cô dâu chú rể đứng ở cổng hoa, nói một câu khen ngợi để tính xã giao. Cô dâu xinh đẹp thật đấy. Để phu nhân khiêm tốn trả lời, xinh đẹp cách mấy cũng không bằng gia tịch. Nhớ hồi hôn lễ Hiệu Hoa, lúc giáo sư Mộc dẫn gia tịch ra, tất cả chúng tôi đều ngẩn ngơ. Thật sự là nhân sắc đẹp như tiên. Hai cô cậu đứng cạnh nhau hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Khụ khụ, bà Âu Sán trên miệng ho hổng hển. Các phu nhân không khỏe sao? Bà Âu Sán nhìn thật nhanh sang Gia Hoàng. Gia Hàn đứng yên mỉm cười, chẳng nói một lời, giống như một cô bé lễ phép hiểu chuyện. Đây là... Về mặt Lý phu nhân cứng đờ, bà tự hồ cũng lãng mạn đoán ra, nhưng không dám khẳng định. Gia Hàn, vợ của Hiệu Hoa. Bà Âu Sán giới thiệu với thái độ bất lực. Nụ cười của Lý phu nhân sống sượng vô cùng. Chào cháu, trẻ thế cơ chứ. Bà nhìn đại sứ Lý cầu cứu, đại sứ Lý cũng xấu hổ y hệt. Gia Hàn chính là người giải vơi tình thế. Ngoài này nóng quá, chúng ta cứ vào trong trước đi đã. Phải đấy, ba người nhất trí đồng ý. Cháu chơi vui vẻ nhé. Lý phu nhân nói, khi biết chuyện Hiệu Hoa phải chịu kỷ luật về một cô gái, trong thâm tâm bà vẫn mặc nhận cô gái đó ít ra phải hơn gia tịch gấp đôi, nếu không sẽ không đáng. Nhưng Gia Hàn trông như cô học trò mới xây ghế nhà trường, chưa hết tính trẻ con, không thể xem là một cô gái trưởng thành. Cũng vì nguyên nhân này mà vừa nãy tuy có nhìn thấy Gia Hàn, xong bà không hề nghĩ cô là vợ Thị Hoa. Gia Hàn không để bụng, bởi lẽ cô cũng cho rằng Gia Tịnh là một đại mỹ nhân. Hiện giờ thủ trưởng đã đẹp trai như vậy thì vài năm trước anh chắc hẳn sẽ đẹp hơn nhiều. Hai người họ sánh đôi bên nhau, dĩ nhiên cảnh đẹp ý vui. Con người phải tôn trọng sự thật, không được đẻ cong. Cô khi ấy, y chang còn nhóc tomboy, tình yêu đối với cô là chuyện quá độ xa lạ, không thể so sánh với cô và Gia Tịch. Hiện tại cô còn sống, Gia Tịch đã hóa thành tro bụi, làm sao nói được ai vui vẻ hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai. Bà Âu Sán đứng lại cho hỏi vài người quen, Gia Hàn đi một mình vào trước. Tại sảnh được trang hoàng vô cùng rực rỡ, cô dâu chú rể đều sinh sống ở nước ngoài nên hôn lễ cũng tay hóa một cách triệt để. Tại vị trí trung tâm là sân nhảy rộng lớn, tráng lệ như chốn cung vàng. Đôi uyên ương sẽ nhảy điệu nhảy đầu tiên của họ ở đây. Xung quanh sân nhảy, một chiếc bàn tròn, trắng tinh đều được tô điểm bằng những đóa hoa trắng tinh khiết. Từng dải lụa trắng tựa như những sợi dây chuyền, chân trâu, thướt tha buôn lời từ trên trần nhà xuống mặt đất. Trên sân khấu, ban nhạc mặc áo đuôi tôm đang kiểm tra nhạc cụ. Hai nhân viên cửa hàng bánh ngọt đang đứng trên ghế thay phiên cắm những bông hoa làm bằng những cái cuối, làm bằng đường cuối cùng lên ổ bánh gato cam thả. Hai nhân viên cửa hàng bánh ngọt đang đứng trên ghế tựa thay phiên nhau cắm những bông hoa hồng làm bằng đường cuối cùng lên ổ bánh gato cao 8 thước. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy hương hoa, đầu đầu cũng thấy người. Gia Hàn tủm tỉm cười, để tổ chức bữa tiệc này chắc phải tốn kém một số thời gian, phải viết cả đống giấy tờ kế hoạch. Nói thật, cô thủ trưởng trốn thoát được quá trình khổ sở này rồi. Chỗ ngồi của mỗi vị khách được bố trí theo tấm thiệp in tên khách trên bàn tiệc. Gia Hàn kiểm tên mình trên từng tấm thiệp. Tiểu thư, cô cần giúp gì không ạ? Phục vụ thấy cô, hết nhìn đông đến nhìn tây, vội vã chạy đến. Đã có vài người khách nhìn thấy cô, rồi thì thầm hỏi, ai vậy nhỉ? Không cần, tôi sẽ giúp cô ấy tìm chỗ ngồi. Một giọng nam ầm trầm nói xen vào bằng tiếng Anh. Tiếp đó, bên vòng eo Gia Hàn thử ra một cánh tay. Đừng cửa đông, em yêu, mục tiêu đã xuất hiện. Sẽ sang trái, hướng 9 giờ. Hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương nước hoa phảng phất quanh cả cô. Gia Hàn sợ nhột ngoảnh đầu ra sau. Đừng quậy nữa, Simon. Đến đây là hết phần 1 của chương 3 của tiểu thuyết Hải Sao 2. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.